Chương 158, không. Tất. Một, tăng thêm một. Mộ Nhan khí tức, nàng hết thảy, đều phảng phất là có độc, chỉ thoáng đụng chạm, liền để hắn khó mà tự kiềm chế, không tự chủ nghiện. Thật giống như, vô số năm trước, bọn hắn nên chính là cùng một chỗ, Mộ Nhan vốn là nên thuộc về hắn. Ngày hôm nay Mộ Nhan, lại là khó được nhu thuận mềm mại. Cho dù bị hắn ôm vào trong ngực, QNZ không có dây rủa, không có quát lớn. Ngược lại là một đôi trong mắt, so ai nhờ chăng còn muốn sáng tỏ trong sáng. Nhưng mà, ngay tại Đế Minh quyết muốn đem túi đầu hôn đến nàng thời điểm. Mộ Nhan mang theo ý cười cùng trêu tức thanh âm yếu ớt vang lên, nam, bốn Đế Minh quyết khẽ giật mình, vô ý thức đình chỉ động tác, nghi hoặc mà nhìn xem nàng, nói, ngươi đang nói cái gì? Mộ Nhan lại là cười nhẹ nhàng, giữa lông mày một vòng vẻ giảo hoạt, như ẩn như hiện, trong miệng tiếp tục nói, 3, 2. Một cao y củ ổ y cu nở dê một chữ vừa dứt lời. Đế Minh quyết liền cảm giác toàn thân một trận bất lực cùng choáng váng. Nhất thời lại đứng không vững, phải ngã xuống dưới. Hắn cắn răng hung hăng trừng mắt trước tiểu nữ nhân, người, làm cái gì? Mộ Nhan tuyệt mỹ trên mặt, càng phát ra tiêu ỷ hiệp như hoa, không bằng, người đoán xem. Nhìn Đế Minh quyết mắt đỏ, đưa tay muốn bắt lấy người trước mắt. Thế nhưng là Mộ Nhan linh xảo quay người lại là tránh đi. Sáng rỡ trên dung nhan, nhiễm lên một tia mị hoặc ý cười, thế nào vì sao mặt như vậy đỏ? Quân Mộ Nhan Đế Minh quyết gầm nhẹ. Mộ Nhan gẩy gẩy rối tung đến trước người tóc đen, cười duyên dáng nói, quân thượng làm gì phát lớn như vậy? Lửa có phải là cảm thấy rất khó chịu? Có cần hay không để ta giúp ngươi, dẫn ngươi đi lội nền xuân viện? A nói, nàng khoan thai xoay người, liền muốn rời khỏi gian phòng. Hôm nay vì tính toán Đế Minh quyết, nàng thế nhưng là hoa đủ tâm tư. Liên mấy năm không làm tự mình xuống bếp đều đã vận dụng. Những cái kia nhìn như tối như mực, không vào được miệng trong đồ ăn, kỳ thật xen lẫn căn cứ bách lý lưu âm lưu lại phương thuốc điều phối đặc thù huyền dược. Vẹn vẹn phục dụng cũng không có hiệu quả gì, lại vô sắc vô vị, không người có thể phát giác. Chỉ khi nào phối hợp thiên ma cầm tiếng đàn cùng cuộc đời phù du kỹ năng, lại có thể đem huyền dược bên trong dược hiệu, gấp trăm ngàn lần phát tán ra. Coi như Đế Minh quyết thực lực phi phàm, thân thể cường hãn khác hẳn với thường nhân, vẫn là đồng dạng chúng chiêu. Ha ha, Đế Minh quyết, dám khi dễ con trai bảo bối của nàng kia! Nàng liền cho hắn biết, Đông Hoa vì cái gì như vậy đỏ. Nhưng mà, Mộ Nhan tay vừa mới đụng tới tay cầm cái cửa, thân thể lại đột nhiên bị một cỗ đại lực bắt tới, kia lực đạo để nàng hoàn toàn không cách nào tránh ra khỏi đi. Chờ lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy đã thoát khỏi dược hiệu nam nhân. Nữ nhân, ngươi tại xem thường ta? Đế Minh quyết thanh âm khàn giọng không tưởng nổi, hai mắt đỏ ngầu ở trên cao nhìn xuống, hung hăng trừng mắt nàng. Mộ Nhan bị Đế Minh quyết kia kinh khủng bộ dáng bị hù hô hấp không khỏi trì trệ, ngươi làm sao tránh thoát dược hiệu bách lý lưu âm bút ký bên trong thế nhưng là viết đến. Loại này huyền dược, là nàng căn cứ xuyên qua trước một ít thuốc đặc tính cải tạo. Liền xem như tu tiên đại lục đại năng, một khi chúng chiêu, trong thời gian ngắn QNZ hiếm có sức phản kháng. Mộ Nhan nguyên nghĩ đến, để Đế Minh quyết tại cái này trong phòng khó chịu dày vò nửa canh giờ, cũng coi là báo thù cho tiểu bảo. Sau nửa canh giờ, dược hiệu tự nhiên sẽ giải trừ, đối thân thể QNZ không cao y gì tác dụng phụ. Mà lại, kỳ thật dược hiệu QNZ đặc biệt mãnh liệt, sẽ không để cho nhân cảm giác được không thể chịu đựng được dày vò. Nhưng nàng làm sao QNZ không nghĩ tới? Bất quá ngắn ngủi mấy tức, Đế Minh quyết vợ y ma giải trừ dược hiệu 3 phiếu để cử tăng thêm 1, hiện viết hiện càng, còn lại A tử tiếp tục, các ngươi nhớ kỹ tiếp tục bỏ phiếu A, nói không chừng còn có thể có thừa càng đâu, hoa ha ha ha, tấu chương xong.